Anh Sa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, sau khi về làm dâu trong gia đình của Sơn, thì Nhiên đã biến thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một người phụ nữ vô cùng trầm lặng, chịu đựng sự hà khắc của người mẹ chồng khó tính. Ở tập truyện trước, sau khi Sơn gây ra món nợ hơn 1 tỷ đồng, thì ở tập truyện này anh ta lại tiếp tục có những hành động mờ ám sau lưng của Nhiên. Vậy thì những điều đó là gì? Và cũng ở tập truyện này thì có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến. Đó là từ một anh chàng, một vị khách vô cùng quen thuộc của khách sạn nơi mà Nhiên đang làm việc. Giữa họ bắt đầu có những điều thú vị xảy đến và Nhiên đã lọt vào mắt xanh của anh ta. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, vẫn là một thông báo quen thuộc, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Và nhân dịp một ngày đầu tiên của năm mới, năm 2021 như thế này, thì anh Sa xin được phép thay mặt cho ekip Chợ Tình cũng như là ekip của Đình Tùng Media gửi đến những khán thính giả thân thương một lời chúc đầu năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều điều hạnh phúc. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua giọng đọc của anh Sa. Trong đầu của Nhiên chợt có ý nghĩ đến cái cửa hàng bên dưới. Cô đánh tiếng với chồng. Thế nếu mà anh trả cửa hàng thì cũng không biết làm việc gì nữa. Hay là anh bàn với mẹ lấy lại cửa hàng dưới này rồi mở cái gì đó bán đi. Chứ anh cứ đi thuê cửa hàng khác, mỗi tháng cũng phải mấy chục triệu ấy. Này, thế chị lại xúi giục chồng chị làm cái điều thất đức đó sao? Cửa hàng này nuôi sống tôi tuổi già đấy. Thế anh chị đã cho tôi được đồng ra đồng vào nào chưa mà đòi cướp của người ta mà kinh doanh như thế? Bố mẹ con đã cho mượn từng đó tiền rồi, mẹ cũng nên nghĩ cho con trai của mẹ một chút chứ. Bây giờ anh ấy không có việc làm, tôi không nhẽ cứ ở nhà mà chơi như vậy sao? Chị nói như thế là thế nào đấy? Thế chả nhẽ 300 triệu tuổi già của tôi là giấy à? Kìa mẹ, hay là mẹ cho con lấy tiền thuê dưới đó đi, để con trả lãi cho chúng nó. Chứ bây giờ biết làm gì đây? Sơn nhìn bà Thu háo hức. Đừng có mà phỉnh nịnh rồi chiếm tài sản của tôi. Anh chị tự lo liệu đi. Mà anh nữa, suốt ngày ca ngợi nhà vợ, bảo bố vợ xin cho cái gì đó để mà làm đi. Nhìn nghĩ lại trước đây, có lần bố mình đã xin cho Sơn làm giám sát tổ thợ xây dựng, nhưng mà anh ấy đã không chịu đựng được giữa nắng mưa thất thường, cho nên nghỉ hẳn không làm nữa. Bây giờ để mà nói bố xin cho một lần nữa thì chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Chồng con tốt nghiệp đại học giao thông mà bố con lại dạy trường kiến trúc, e là khó xin được một công việc liên quan. Hơn nữa chồng con cũng bỏ bê công việc 3 năm nay rồi. Bây giờ để vào làm rất khó để quen môi trường. Thôi thôi, chưa xin đã chối bay chú biến. Tôi không muốn xin việc, cứ nói quách ra đi. Mẹ, ý con... Thôi được rồi, Sơn gắt gỏng lên. Con không muốn làm cho bố vợ xin đâu. Thế như thế có khác nào chó chui gầm chạn đâu. Thế vậy bây giờ anh tính làm gì đây? Anh ở nhà nghiên cứu thị trường trước đã, xem có gì hay hay thì anh kinh doanh vậy. Bà Thu đằng hắng rồi nói vào. Mẹ thấy như thế cũng được đấy. Thế con kiếm cái gì mà làm kinh doanh cũng được. Chứ rồi làm công ty lương ba cọc ba đồng, lại phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhìn con Nhiên mà xem, ngày nào cũng đi từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối, có giàu lên được đâu. Lại còn môi trường khách sạn phức tạp. Thời buổi này có ai cần gì học hành tử tế cho lắm vào. Làm gì thì làm, cứ ra tiền là được. Mà vợ con đâu có cái tính đó đâu. Thì tôi là tôi cứ dặn sẵn như thế, không thừa. Thế ai mà biết được đâu. Nghĩ lại thấy cơn giận sôi trong lòng, nhưng mà cô vẫn nhịn. Cô không giàu được, vậy ba miệng ăn hàng ngày thì ai lo đây. Dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa, rồi cũng không bao giờ bà để cô vào trong mắt. Vậy là từ đó chồng Nhiên cứ ở nhà để nghiên cứu thị trường mà không làm cái gì cả. Cô tỉ tê khuyên nhủ, phỉnh nịnh, nhưng mà anh cũng không xin nhê gì cả. Ban ngày thì ngồi quán trà đá đầu ngõ, chán rồi vào xem tivi. Tối thì đi bộ với bà Thu ở ngoài bờ hồ chán chê rồi, lại về nhà ôm điện thoại nghịch ngợm. Những ngày bình yên trở lại với gia đình của Nhiên, tạm thời bọn đòi nợ thuê không đến nữa, chỉ còn công việc của chồng cần phải giải quyết. Dạo này thì Nhiên cố gắng nhận thêm lớp gia sư vẽ để kiếm thêm chút thu nhập. Thời gian qua cuộc sống xáo trộn cũng khiến cho cuộc thi vẽ bị trôi vào quên lãng. Bây giờ bình tâm trở lại, cô mới có hứng để lôi bút vẽ. Cả nhà ăn cơm xong thì ngồi xem tivi. Sơn thì dán mắt vào điện thoại cười rất tươi, có vẻ như có chuyện gì đó rất vui. Nhiên lựa lời rồi nói với chồng. Anh Sơn à, em có chuyện này bàn với anh được không? Ừ, em nói đi. Mắt của anh vẫn dán chặt vào điện thoại, hờ hững rượt đáp. Em tính thế này nhé. Trong lúc anh xem công việc phù hợp, thì anh bán hàng online đi. Em thấy bây giờ kinh doanh kiểu đấy cũng được lắm đấy. Người ta bán tại chỗ còn trả được, bảo hành bảo hiếc đủ thứ, on ít cái gì. Bà Thu đang ngồi xem tivi nói vọng vào. Không sao đâu mẹ, bây giờ thương mại điện tử phát triển, con vẫn thường mua qua mạng có sao đâu. Bà Thu dấm dẳng rồi nói. Vốn liếng không có, thế đòi buôn bán cái gì đây? Cái này cần ít tiền thôi mẹ à, và lại cũng không cần phải bỏ sức lực nhiều đâu. Gớm, được một tí chứ nghĩa, trứng đòi khôn hơn vịt. Con trai tôi, nó học hết đại học đấy. Còn cái ngứa như chị, học đến năm mấy rồi? Lại còn cái chuyên ngành vẽ vời, chả có tí đầu óc gì cả. Lúc nào cũng cứ dương dương tự đắc con cháu giáo sư đầu ngành. Tôi không biết là cái tốn phong bì nào mà lên được cái đầu ngành đó hay không đây. Kìa mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ không được phép nói bố mẹ, ông bà của con như thế đâu. Nhà con học hành đàng hoàng, bố mẹ con dạy con phải lễ phép với người lớn tuổi, nhưng mà không có nghĩa là mẹ muốn nói gì cũng được đâu. Ờ? Cái loại dâu gì mẹ chồng nói cái lại. Bởi vậy tôi mới nói, muôn đời chị không thể nào trở thành người Tràng An được. Vâng, con không phải là người Tràng An. Tràng An rồi có mài ra được mà lo ba bữa hàng ngày không? Nhìn nút cục nghẹn ngán ngẩm, không buồn nói với bà Thu nữa. Cô quay sang chồng đang bấm điện thoại. Anh à, em thấy bán phụ kiện điện thoại cũng ok đấy. Cần ít vốn, và lại mặt hàng ít tiền, sẽ không lo bị lừa. Anh cũng quen bán cái này rồi, sẽ không cần phải làm quen từ đầu nữa. Mối hàng có sẵn, anh nhận decor về nhà thì em sẽ vẽ kiếm thêm được ít tiền. Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp. Cũng được đấy, nhưng mà rồi ai ship cho? Xe thì không có, thuê shipper thì lời lãi đâu ra nữa. Ngày mai anh và em đi ra chùa Hà mua một chiếc xe cũ. Anh nói khéo cho anh nhập hàng, chỉ nhập một ít thôi, mình thử bán xem thế nào, được không anh? Ừ, thế cũng được. Nhiên vui vẻ ôm cánh tay của chồng. Thế anh nhé, mình sẽ làm lại từ đầu. Em tin tưởng vào tài kinh doanh của anh đấy. Vậy là vợ chồng của cô chuyển sang bán phụ kiện điện thoại online. Ban đầu chỉ được mỗi ngày 1-2 ốp, nhưng mà rồi dần dần cũng được 5-6 ốp, tai nghe sạc pin. Cuộc sống gia đình cũng có nhiều tiếng cười hơn. Nhiên tự nhủ với lòng mình, dù gia đình này có thế nào đi chăng nữa, nhưng là cô đã tự mình chọn ngay từ đầu. Vì thế, cô sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho nó. Vác cơ thể mệt mỏi đến khách sạn, con nhỏ Hằng nhìn cô ái ngại rồi nói. Đấy, lấy chồng sớm làm gì? Thế lấy như cậu tớ thà ở như vậy cho xong, rõ khổ. Cái bà mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu đấy mà cậu cũng chịu được. Phải tớ vùng lên rồi đấy. Nhìn mỉm cười rồi nói. Thì bây giờ biết sao được, mình không muốn gia đình ầm ĩ đâu. Nhưng mà cậu cứ chịu đựng như vậy rồi làm sao mà sống hết cả cuộc đời này được. Chồng cậu nữa, ai bảo cậu chiều chuộng. Lúc đầu mới cưới, cải tạo luôn theo ý của mình đi. Thế thôi nhé, tao đi đây, muộn giờ học rồi. Nhìn nhìn bà cụ non luyên thuyên mỉm cười. Con bé này nó làm như nó lấy mấy chồng rồi ấy. Còn việc học của cô chẳng biết là bao giờ mới đi học lại được. Đã bảo lưu 2 năm rồi. Nếu như không học tiếp thì thật sự phí phạm tiền bạc và công sức đổ vào đó. Nhưng bây giờ mà đi học lại thì phải nghỉ việc. Với tính cách như mẹ chồng của cô, nếu như cô không có công việc thì sẽ mặc định là ở nhà ăn bám. Hơn nữa bây giờ gia đình lại đang rất khó khăn. Tú đi vào, thấy cô gái kia đang lờ đánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hờ hững không chớp động, nhàn nhạt thờ ơ và lãnh đạm như vẻ vốn có anh vẫn thường gặp. Nghĩ lại hình ảnh hôm trước bắt gặp đi trên phố, anh lắc lắc đầu định thần lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Hay là mình hoa mắt nhỉ? Một khuôn mặt lạnh lùng ủ rột thế này, không thể nào có nụ cười đẹp đến như thế. Này cô, thế đời cô đã cười bao giờ chưa? Nhìn loài hoài với đống giấy tờ, ngẩng đầu lên đưa thẻ phòng quen thuộc cho anh ta rồi nói. Tôi bảo cô cười lên một cái, có nghe không? Nhìn hơi nhíu mày không hiểu gì cả. Tú đã bực dọc đến nơi cố gắng nhẫn nhịn. Tôi cười một cái xem nào. Ở đây không dạy các cô đón tiếp khách phải cười à? Nhìn nhếch môi cười nhẹ. Làm cái nghề này khách nói gì phải làm đó. Cho nên nụ cười đối với cô không có gì là khó cả. Tôi bảo là cô cười to lên. Há cái miệng ra. Hở cái răng coi. 1, 2, 3. Củ cải kim chi. Ai, cười đi. Nhìn bắt đầu bực bội. Cái thằng cha nhà giàu này bị điên à? Xin hỏi quý khách cần gì? Ở đây chúng tôi không có dịch vụ bán nụ cười đâu. Tôi mua. Có bán không? Xin lỗi. Không bán. Vì sao? Tôi bị hở lợi. Tú nghe xong thì trợn mắt. Thảo nào gặp cô ta không dưới 100 lần. Mà chưa bao giờ thấy cô ta nhích môi một cái. Khổ thân. Dáng dấp xinh đẹp cao ráo trắng trẻo. Thế mà cười hở lợi. Nhưng mà trong đầu của anh là nụ cười hôm đó. Rõ ràng rất đẹp, rất ấm áp. Cứ như là mùa xuân tỏa nắng như mùa hạ vậy. Hay là mình bị hoa mắt váng đầu nhỉ? Anh nhìn chăm chú cô lễ tân một lần nữa. Rồi cầm chìa khóa đi vào phòng. Nói với một câu. Cô gái hôm trước đến cứ cho vào gặp tôi nhé. Nhìn gật đầu nhìn theo bóng của anh ta. Một thanh niên nói giọng miền Nam thường xuyên ở khách sạn này. Dường như anh ta chỉ ăn chơi và cặp bồ thôi thì phải. Vài phút sau như Ngọc đi vào. Chẳng thèm liếc lễ tân một cái. Đi thẳng vào thang máy lên phòng Tú. Rồi đẩy cửa bước vào. Tôi không biết gõ cửa à? Anh đúng thật là. Bình thường có cần gõ đâu. Cánh tay trắng trẻo như rắn quấn quanh cổ của Tú. Anh, em nhớ anh chết đi được ấy. Tôi gọi người ta đến làm gì vậy? Ngựa trời, tôi ngồi lại nghiêm túc đi. Bàn chuyện hợp đồng mẫu tháng đến. Thôi thế mình lên giường bàn đi anh. Em nhớ mùi hương của anh đến chết mất đi. Tú bực bội gỡ cánh tay của cô ả ra. Nhìn sang khuôn mặt với lớp phấn cả tảng. Môi bơm filler dài như 2 miếng thịt bò. Anh bỗng chốc buồn nôn quá. Không hiểu tại sao trước đây mình có thể chung trả được với cái người đầy áp silicone như vậy. Anh sao thế? Mặt anh có vẻ không khỏe ấy. Đúng rồi đấy. Tôi mệt. Cho nên cô làm ơn ngồi xuống nghiêm túc đi. Sáng nay tôi lỡ ăn phở nhiều bò tái quá thế nên bây giờ khó chịu trong người. Mắt của Ngọc sáng lên. Anh à, em biết một quán phở rất ngon nhé. Phở truyền thống Hà Thành luôn đấy. Thịt bò cực ngon. Hôm nào em đưa anh đi ăn nhé. Thôi thôi. Tôi từ nay chắc khiếp 3 đời thịt bò rồi đấy. Tôi ăn chay. Ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói. Nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên Tú nhìn Ngọc rồi nói. Cô biết cười không? Cười đi xem nào. Như Ngọc ngơ ngác không hiểu gì cả. E thẹn ngồi xuống ghế. Chân cố tình bắt chéo sang làm cho cái váy ôm body càng ngắn hơn nữa. Để lộ ra cặp đùi thon thả trắng mút. Gì chứ cười là sở trường của con này. Con này mà cười một cái thì dù đi qua cũng phải chết. Ngọc nở ra nụ cười đúng chuẩn hoa hậu. Để lộ hàm răng trắng chỉnh nha cẩn thận. Đều tăm tắp như 28 cái hạt ngô. Ánh mắt lim dim mơ màng, lúng la lúng liếng đưa đẩy. Tú nhìn điệu cười của cô ta thật sự vô cùng nhức mắt. Ở đâu ra cái điệu cười công nghiệp, hết sức giả tạo như vậy chứ? Sao không thể nào có nụ cười giống như cô gái kia? Rạng rỡ tự nhiên, lan tỏa ra làm cho cả khu phố sáng bừng sống động. Anh thở dài rồi nói. Thôi được rồi, ngậm mồm lại đi. Từ nay chuyện hợp đồng cô cứ đến thẳng công ty nói chuyện với kế toán. Thế là sao anh? Từ quý sau thì sao? Quý sau tạm dừng hợp đồng đi. Bởi vì mẫu xe mới và concept không hợp với phong cách của cô. Phong cách nào? Em thay đổi được mà. Em là hoa khôi của trường đại học thì phong cách nào mà em chả biến đổi được. Thế có rút được silicone ra không? Có làm xẹp môi được không? Có rút cằm nhọn ra được không? Em... Thế hiểu chưa? Anh à, vậy thì em sẽ làm mẫu chính của Israel có được không? Cái đó thì phải đi hỏi ban tổ chức. Tôi chỉ là hùn vốn nhỏ để bán xe thôi. Nhưng mà đợt trước anh nói anh hứa với em rồi cơ mà. Tôi hứa lúc nào? Tôi chỉ là giới thiệu cô vào đội BG của dàn xe thôi. Cô có nhớ nhầm không đấy? Ngọc phủng phiểu. Anh à, thế cho em làm đi nhá. Anh xem, cái lũ BG đấy, làm gì có con nào thuộc hàng hoa khôi như em đâu. Thôi, tôi bận lắm. Chuyện công việc cứ đến thẳng công ty đi. Đi ra ngoài đi, tôi chuẩn bị ra sân bay bây giờ. Nhưng mà anh... Ngọc, tôi có phải nhắc cô là quan hệ giữa tôi và cô không phải là tình cảm không à? Đổi trác theo hứng thú, chỉ là như vậy thôi. Không nhưng nhị gì cả. Đi ngay đi. Chẳng nề nang gì, Tú đẩy cô ả ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Anh mở cửa sổ, bật quạt gió để thổi hết mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. Mình sao thế nhỉ? Sao lại khó chịu như vậy chứ? Như Ngọc bực bội đi ra ngoài, nhìn thấy Nhiên đứng ở quầy lễ tân thì lại càng điên tiết, máu nóng trong người nổi lên. Cô ta đến gần nhìn thấy Nhiên đang cắm cúi vẽ vời gì đó. Ánh mắt dừng lại ở tờ giấy, rồi mắt trợn tròn, long lên sòng sọc. Còn tiện nhân xấu xí. Thế hóa ra là mày cướp ảnh ấy của tao à? Nhìn ngước mắt nhìn lên, không hiểu đâu cô ta nheo gì cả. Chắc lại giận nhau rồi làm òm tỏi lên đây. Thật sự là quá mệt mỏi với những đôi trẻ yêu nhau thế này. Xin lỗi cô nhé. Đừng làm phiền tôi đang làm việc. Ừ. Mày lại còn lên cái giọng trịch thượng đấy. Còn lễ tân quản. Tao đang là khách của mày đấy. Xin lỗi cô. Khách của tôi ở trong phòng 55. Còn nếu như cô muốn thành khách, thì có thể book phòng ngay bây giờ. Con này bố láo. Tao phải xé xác mày ra mới được. Anh ấy là của tao mày nghe rõ chưa? Nói rồi Như Ngọc vơ tập giấy đang vẽ dở của Nhiên lên. Toàn xé ra làm hai mảnh. Thế nhưng mà giọng nói đành thép vang lên. Bỏ ra ngay cho tôi. Như Ngọc giật mình, tay buông những bản vẽ, rồi lả tả trên sàn. Như Ngọc nhìn Nhiên mắt đã đỏ rực mà run sợ. Cô ta không ngờ Nhiên lại có thể dữ dằn đến như vậy. Thế tôi nói không đúng à? Cô đừng có tưởng cướp được anh ấy. Cô có biết anh ấy thay người yêu còn hơn cả thay áo không? Cô sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được trái tim của anh ấy đâu. Tôi không cần biết thằng nào là của cô. Nhặt lên cho tôi đi. Nếu không đừng trách tôi ác. Nhiên cầm sọt rác lên cao, tư thế sẵn sàng hất rác vào mặt của Như Ngọc. Thấy như vậy, Như Ngọc vội vàng ngồi sụp xuống, vơ đống giấy rồi để vội lên bàn. Xong xuôi, nguyết ngang nguyết ngửa, thế rồi xách túi nguôi nguẩy, bực bội đi thẳng ra khỏi khách sạn. Nhìn cũng bực bội không kém. Cô cầm từng bản vẽ, vuốt ve cẩn thận phẳng phiu, rồi đặt lên bàn. Lại cúi xuống tiếp tục vẽ. Một người đứng ở hành lang, khoanh tay lười biếng, nhìn cuộc chiến của hai cô gái. Anh nhếch môi lên thú vị. Có vẻ như cô gái kia không lãnh đạm và hiền lành như vẻ bề ngoài. Cũng biết giờ móng vuốt tự bảo vệ mình cơ đấy. Không biết là cái đống giấy vụn kia có gì mà cô ta lại nâng niu như vậy chứ. Rồi như một tên trộm, anh hết sức rón rén đi theo mép hành lang, vòng ra sau lưng của Nhìn. Anh đang nhìn chăm chú vào bàn vẽ, tay cầm bút bay lượn trên giấy trắng, thi thoảng lại hơi nghiêng đầu nhìn lên máy tính. Đứng ở góc này anh thấy được góc nghiêng của cô gái. Ánh sáng trắng ở màn hình máy tính soi lên làn da trắng mịn màng, không tì vết, lộ rõ những sợi lông tơ rất nhỏ, mềm mại trên gương mặt. Đôi mi rậm và dài như cánh bướm, khẽ động đậy, vô cùng đáng yêu. Những sợi tóc bối không hết, rơi nhẹ xuống mơn man trước cằm nhỏ xinh, cọ cọ vào vùng cổ, mảnh mai trắng nón. Cô mặc áo dài màu đỏ dịu, không hề để lộ da thịt, nhưng mà lại vô cùng quyến rũ khi vải lụa mềm ôm trọn bờ vai gầy mỏng manh và vòng eo nhỏ nhắn. Anh cứ say sưa ngắm nhìn như vậy, không biết là mình đã bị cướp hồn lạc phách từ bao giờ. Bỗng nhiên Nhìn dừng bút quay lại, bắt gặp người đứng sau lưng của mình. Cô giật thót, tay ôm lấy ngực rồi nói: quý khách, anh làm gì thế? Tú lấy lại vẻ lười biếng thờ ơ giống như thường lệ. Phòng hết nước. Thế sao quý khách không gọi điện thoại? Tôi gọi điện thoại thì làm sao mà biết được cô Hoàng Diệp Nhiên đây ăn gian quý thời gian của khách sạn. Nhiên nghe xong giật mình, vừa lấy cuốn sách đẩy lên những bàn vẽ. Bởi vì bây giờ không có khách. Xin thứ lỗi cho tôi đi lấy nước ngay đi ạ. Quý khách cần mấy chai? Càng nhiều càng tốt, khát sắp chết đấy. Nhìn lấy mấy chai nước lại thì đã thấy anh ta đang cầm bản vẽ của mình. Cô không biết làm thế nào, đành đứng im chịu trận. Lần này thì chắc chắn sẽ bị quản lý mắng. Đang trong giờ lại làm việc riêng. Cô thi Israel? Tôi chỉ vẽ chơi thôi. Nhưng thật sự không dám nói cô đang ấp ủ dự thi. Vẽ chơi mà thế này à? Rõ rành rành cả cái logo. Tôi không nhỏ mọn đến nỗi đi mách lẻo với quản lý đâu. Nghĩ mình không bị nguy cơ trừ tiền lương, nhìn nở ra nụ cười tươi. Cảm ơn quý khách. Chỉ một nụ cười rồi rất nhanh gương mặt của cô lại như thường lệ. Thế nhưng ánh mắt còn lưu lại những vì sao lấp lánh. Tú bị hớp hồn khoảnh khắc cô ấy cười. Thật sự cô gái này gương mặt không có gì xuất sắc. Ấn tượng lắm cũng chỉ là làn da trắng sứ và đôi mắt rất buồn. Nhưng mà cô ấy cười lên thì vạn vật xung quanh đều sáng bừng theo. Giống người hơn rồi đấy. Cái gì cơ? Cô có muốn đoạt giải trong cuộc thi Israel không? Có chứ. Giải thưởng 10 triệu, ai mà không ham. Tôi cung cấp phụ tùng cho Israel đấy. Nhìn lục lại trong suy nghĩ của chính mình, một kẻ phong lưu như anh ta mà cũng có thể là kinh doanh sao? Cô vốn không quan tâm đến khách ở đây cho lắm, chỉ làm tròn bổn phận nhân viên lễ tân của mình. Nhưng mà những chiếc xe của anh ta lại đặc biệt hấp dẫn cô. Anh ta đổi mô tô thường xuyên và mỗi lần đổi xe thì lại một lần độ mới, khác hẳn với phiên bản cũ. Cô có năng khiếu về mỹ thuật, cho nên bất cứ cái gì liên quan đến hình vẽ đều sẽ thu hút thị giác. Mà những chiếc xe của anh ta thì đặc biệt được chăm chút về phần hình ảnh. Nếu như vậy thì hẳn là lời nói của anh ta là đúng. Thế cô gái trước mặt mình không tỏ vẻ gì là tò mò hay có ý định nhờ cậy gì cả. Tố có một chút thất vọng. Thế cô không muốn nhờ vả gì ban tổ chức à? Nhờ vả sao? Tôi nghĩ cái này logo là phần thị giác rồi. Tôi có nhờ cũng không được. Và lại tôi không thích dây dưa với người khác đâu. Nhìn đoán lờ mờ những câu nói mà con nhỏ người mẫu lúc nãy nói. Cho nên tốt hơn hết, không nên rước phiền phức vào cho mệt. Cô tự tin quá đấy. Thế có muốn 10 triệu đồng không? Nhìn hơi lưỡng lự, số tiền đó quả thật rất hấp dẫn. Thế rồi cô thấy đầu của mình bỗng gật nhẹ mà không kiểm soát. Thế này nhá, đây là cuộc thi về giải đua xe mô tô. Cho nên cô phải dùng những nét vẽ quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Cái này hơi đàn bà. Nhìn mím môi gật đầu, đúng là những nét vẽ của mình hơi mềm mại thật đấy. Còn nữa, phải dùng màu nóng, đừng dùng màu lạnh, sẽ giảm hiệu quả của thị giác. Cô hiểu chưa? Cô cứ vẽ đi. Thế bản nào ưng ý nhất, có thể mang đi dự thi, thì tôi sẽ ngó qua một chút rồi góp ý cho. Vâng ạ, tôi hiểu. Cảm ơn quý khách. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Lại quý khách. Tôi bảo cô này, thế nhà cô có con vẹt nào không? Không có. Xin hỏi quý khách muốn mua vẹt à? Mua cái đầu cô ấy. Cô nói quản lý trích quỹ mua một con đi, rồi đặt nó trước mặt cô, để hàng ngày nó nói quý khách, hiểu chưa? Thế cô là cái máy à? Nhìn quắc mắt lên nhìn anh ta một cái không nói gì cả, rồi lại cắm cúi vé vé. Tú đứng nhìn một hồi không biết cậy mồm cô thế nào nữa, bực bội, cướp lấy cây bút màu trong tay của Nhiên. Hoàng Diệp Nhiên, thế cô không thấy là khách đứng ở đây à? Vâng ạ, quý khách cần gì không ạ? Cô cao bao nhiêu? Tôi 1m64. Được, có muốn làm người mẫu không? Người mẫu gì vậy? Người mẫu xe mô tô. Không cần suy nghĩ, Nhiên trả lời dứt khoát. Cảm ơn quý khách, tôi không làm nghề đó. Thế nghề đó có gì mà không làm được? Rất đơn giản, chỉ đứng rồi cưới, rồi chụp hình thôi. Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi. Tôi không muốn hình ảnh của mình trên mặt báo ảnh hưởng đến gia đình đâu. Hai tiếng có chồng đập thẳng vào đầu của Tú như một tiếng sấm giữa trời quang. Một cảm giác hụt hẫng và mất mát dâng lên, khiến cho anh cảm thấy thật trống trải. Cô gái này trông rất trẻ mà lại có chồng rồi sao? Thảo nào cô ấy không muốn làm người mẫu. Chắc hẳn là chồng cô ấy phải giữ cô ghê lắm. Anh đi tìm một cô người mẫu phù hợp với chủ đề của chiếc xe mới đã lâu. Một vẻ đẹp thanh nhàn tự nhiên, không màu mè. Đến bây giờ mới gặp được thì lại đã có chồng. Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một người phù hợp, nhưng lại như một nắm cát. Thử nắm chặt tay lại thì cát đã theo những cái tay chảy hết. Anh không nói gì nữa, chậm chậm đưa chân đi vào hành lang tối. Chiếc bóng khuất dần rồi chìm hẳn trong hai bức tường dài sâu hun hút. Nhìn vẽ vẽ xong ngẩng lên đã thấy hết giờ làm việc. Cô vơ mấy tờ bản thảo cho vào túi, rồi bàn giao công việc cho ca sau. Vội vàng đi ra bến xe buýt. Về muộn như thế này, mẹ chồng cô lại kêu ca cho mà xem. Còn chưa đi chợ nữa. Hôm nay cô mới nhận lương, sẽ là một bữa cơm tươm tất cho cả gia đình. Trần chưa bước vào cửa, đã nghe giọng mẹ chồng lạnh lót và cô Giang hàng xóm nói chuyện với nhau. Cô có đứa con dâu Tràng An, đúng là số tốt phước nhỉ? Nó ngoan ngoãn mà làm ăn cũng được như thế. Trả bù cho con vợ thằng Sơn nhà tôi. Cả ngày cái mặt của nó cứ sưng sưng xỉa xỉa, có thèm nói chuyện với tôi bao giờ đâu. Gặp hàng xóm ngoài ngó, có khi cãi mồm cũng chả thèm nói một câu ấy. Bác nói thế nào ấy chứ? Em là em mong có một đứa con dâu như con nhìn lắm đấy. Con Ngọc Anh nhà em á, quen cái thói con nhà hàng ngang hàng đào, cũng có bao giờ động tay động chân việc gì đâu. Mà con nhìn nhà bác là nhất đấy, vừa lễ phép là được cái nết chiều chồng. Gớm. Thế cô nhìn nó thế nào ấy? Nó chiều gì thằng Sơn nhà tôi đâu. Mà thằng Sơn nghe vợ một phép, tôi nói một câu cái là hai câu. Thằng Sơn sợ vợ, có dám đứng về phía mẹ gì đâu. Em xin lỗi bác, bác không cần phải giấu. Tất cả cái khu phố này ai chả biết cái thằng quý tử đích tôn nhà bác nó nợ mấy tỷ bạc, rồi nằm dài ở nhà ăn chơi. Con nhìn thì còng lưng kiếm tiền nuôi cả nhà. Bác không thương nó thì thôi đi, lại còn chi chiết như thế. Bây giờ thì mình cũng già rồi, sau này còn nhờ nó phụng dưỡng. Bác đối xử tốt với nó một tí, chứ không sau này phải thuê người mà đổ bô cho đấy. Hay cái cô này, cô sang nói chuyện với tôi cho vui cửa vui nhà, hay là cô đốt nhà tôi vậy? Cô nằm gầm giường nhà tôi hay sao mà biết rõ như vậy? Cô đã nói như thế, tôi kể tường tận cho cô nghe. Con nhìn ngay từ khi về làm dâu nhà tôi, có thấy nó có công ăn việc làm gì không? Viện cớ mang bầu, ở nhà ăn chơi, thì lúc đó ai nuôi? Con trai tôi chứ ai nữa. Nó xin được việc cũng là do bạn bè con trai tôi giới thiệu. Cả một năm chờ làm dâu, tôi lo cho nó từng cái ăn cái mặc. Còn cái việc con trai tôi nợ nần, cô biết vì sao không? Bởi vì cái con nhìn lễ phép của cô ấy, nó xúi giục chồng nó mua nhà ra ở riêng. Thế nên thằng Sơn nó thương vợ mới xa cờ lỡ vận vào cờ bạc. Chứ cô nghĩ là con tôi nó vay từng đấy tiền để dắt vàng vào người à? Và lại tôi nói cho cô Giang biết nhé, nếu như không phải là nó ngáng đường, thì giờ con dâu tôi đã là một đứa giỏi giang nít nào khác rồi. Nghe đến đó, nhìn không thể nào chịu đựng được nữa, cô bước vào nhà thật nhanh. Cháu chào cô Giang ạ. Cô lại nhà chơi à? Bà Thu thấy nhìn về thì hơi giật mình một chút, nhưng rồi lấy lại thái độ bình thường ngay. Chị đi làm cái gì mà giờ này mới về thế? Con về từ lúc nãy rồi mà. Con đứng ở ngoài hiên. Cô Giang thấy không khí có vẻ căng thẳng, vội vàng chào rồi chuồn lẹ. Nhiên đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn mẹ chồng ướm lời. Mẹ à, lúc nãy con về đến nhà, nghe mẹ nói chuyện với cô Giang. Vậy là ngày xưa khi yêu con, anh Sơn có yêu người nào đúng không mẹ? À, tôi nói nhầm thôi. Chị hỏi làm gì thế? Đi nấu cơm đi, thằng Sơn sắp về rồi đấy. Không thể nào nhầm như vậy được. Mẹ không nói thì con sẽ không nấu cơm đâu. Hay. Chị còn dám ra điều kiện với tôi á? Học đồ cái ngữ như vậy, bố mẹ chị đúng là không biết dạy con. Mẹ không được nói bố mẹ con như vậy. Chị đúng là giỏi thật đấy. Dạo này còn dám cái tay đôi với mẹ chồng, mang tiếng con nhà giáo viên. Mẹ nói năng không đúng, thì con là con nhà giáo viên hay con nhà nông dân cũng không phục. Bà Thu trợn mắt nhìn nhìn, có chút lùng bùng lỗ tai. Con này dạo này còn biết cái lại mẹ chồng cơ đấy. Nhìn hầm hực vừa nấu vừa lục lại trí nhớ. Cô yêu Sơn từ thời cấp 3, lúc đó cô lớp 10 và anh học trên cô 2 khóa. Tình yêu của họ rất bình lặng, không hề có cái vá giận hờn. Thi thoảng thì Sơn còn nói với cô rằng mối quan hệ của họ bây giờ không phải là yêu nữa, mà là thói quen cần có nhau. Nói như vậy, nhưng Sơn cũng không phải là người hào hoa đa tình. Anh và cô là mối tình đầu duy nhất của nhau. Vậy thì lời của mẹ chồng cô nói là thế nào vậy? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng của Sơn vọng ra. Em nấu xong chưa? Anh đói quá. Hôm nay đi ship 20 cái ốp bở hơi tài. Anh về lúc nào mà em không nghe vậy? Để em một lát, em xào rau nữa là xong. Bà Thu và Sơn ngồi bên bàn nhỏ nói chuyện rôm rả, nhìn bê mâm cơm vào. Nhìn thấy khung cảnh ấm áp đã từ lâu lắm rồi, cô mỉm cười nhủ thầm với lòng. Lời mẹ chồng nói là thật hay giả đi chăng nữa, cô cũng đã tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân này, thì cô sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Bà Thu nhìn mâm cơm thỉnh soạn nhíu mày rồi nói. Chỉ có 3 người thôi, nấu gì nhiều như vậy? Hôm nay cuối tuần, con có thời gian chăm chút bữa ăn một tí. Đã lâu lắm rồi không bày biện. Ừ, rõ lắm chuyện. Nhà nợ nần còn chưa trả hết. Quen cái thói học đòi chọc phú. Để ngày mai há mồm à? Kìa mẹ, có cái gì đâu mà mẹ nói nhiên như vậy. Cả tháng mới thịnh soạn một lần. Ở thủ đô chứ có phải là ở miền núi đâu. Mẹ à, hôm nay con lĩnh tiền tăng ca, mẹ không phải lo đâu. Con lo sinh hoạt trong nhà, nợ nần anh Sơn sẽ lo trả. Thế chị nói như vậy nghĩa là nói hai mẹ con toàn bám chị à? Con không có ý đó. Ý hay không chỉ có chị mới biết thôi. Trời không biết đất lại càng không. Mẹ nghĩ sao thì tùy mẹ. Thôi đi. Thế hai người có im đi cho tôi ăn một bữa không? Ngày nào cũng cãi nhau, không chán à? Sơn gầm lên. Ngày nào về cũng nghe mẹ và vợ đôi co, đến không thể nào thở được. Thế em chịu khó nhìn mẹ một tí đi. Còn mẹ nữa, đừng có suốt ngày để ý rồi soi nọ soi kia. Bà Thu nghe xong buông cái bát đã ăn xong xuống, nhìn con trai nghiến răng kèn két. Thế hóa ra lâu nay anh nghĩ là tôi xét nét con dâu à? Anh bênh vợ anh chằm chặp, rồi mắng chửi cái thân già này. Tôi có nói gì chị ấy đâu. Tôi cũng chỉ là tiết kiệm cho vợ chồng anh thôi, mà anh lại thái độ như vậy đấy. Con biết, rút kinh nghiệm rồi. Để tiết kiệm từ mai, con sẽ nấu toàn rau thôi. Ăn rau cho lành, ăn nhiều thịt nóng tính. Nhìn cầm bát lên ăn cơm như bình thường, gấp thịt vào bát của mình và chồng. Bà Thu cứng họng không biết nói gì cả. Ba người ngồi ăn cơm không nói với nhau một câu nào, không khí nặng nề và bức bí. Đêm xuống khi hai vợ chồng đi ngủ, nghe tiếng bà Thu đã ngáy đều. Nhìn mới quay sang hỏi chồng. Anh này, em nói chút chuyện, được chứ? Ừ. Sơn cất giọng ngái ngủ. Hôm nay trước khi anh về, cô Giang có qua chơi. Mẹ nói về em ham mua nhà cho nên anh mới nợ nần. Thế em để ý làm gì lời nói của mẹ chứ? Nhưng mà đi nói với hàng xóm như vậy, người ta sẽ nghĩ em là con người thế nào đây? Còn nữa, mẹ có nói em chưa cắt ngáng đường, chứ không bây giờ con dâu của bà là người khác. Như vậy là sao anh? Thôi, mẹ già rồi, đôi lúc trí nhớ không được minh mẫn. Em thông cảm cho mẹ đi. Mẹ ở nhà cả ngày, ít tiếp xúc cho nên nhiều lúc nói ba câu khó nghe một chút. Em chấp nhận mẹ làm gì chứ? Em đâu có nói là em chấp nhận gì mẹ đâu. Em đã cố gắng hết sức chiều lòng mẹ rồi đấy. Nhưng mà em cũng có giới hạn và tự trọng của em. Mẹ nói như vậy, anh có nghĩ là sẽ làm tổn thương em không? Nhiên, em đã theo anh về nhà này. Em đã không còn là người xa lạ nữa. Em chịu khó thay đổi cho hợp với mẹ đi. Mẹ từ xưa đến giờ không chiều chuộng ai được cả. Em đã rất hiền rồi, nhưng mà không phải thích nói gì, thích làm gì cũng được đâu. Còn nữa, việc nợ nần là do anh. Anh phải nói chuyện rõ ràng cho mẹ hiểu đi. Nếu như anh cứ để mẹ suốt ngày nói với em những câu như vậy, thì từ nay em sẽ để anh lo gia đình. Em không đi làm kiếm tiền nữa. Em không ăn bám mẹ, cũng không xin mẹ đồng nào, để suốt ngày bị chỉ trích như vậy. Sơn quay mặt vào trong không nghe vợ nói gì nữa. Chỉ vài phút sau thì tiếng ngáy đều đặn vang lên. Nhìn thở dài, đôi mắt đen trong suốt nhìn lên trần nhà, nhưng cũng không thấy ánh sáng. Một mảnh đen kịt rộng lớn bao phủ cả người cô. Cô nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng mà không thể nào ngủ được. Muốn dậy vẽ, nhưng cũng không được. Nhà thì rất nhỏ, bật bóng quả nhót cũng đã sáng rực cả nhà. Đành phải nằm im, tưởng tượng ra những nét vẽ cho cuộc thi kia trong đầu. Sáng sớm đang sửa soạn để đi làm thì nhận được tin nhắn của cái Hằng. Cậu lên Facebook nhanh đi, có chuyện rồi đấy. Có chuyện gì thế? Vào trang của 1900, chồng cậu có ảnh trên đấy đấy. Nhìn vội vàng vào trang của 3 1900, ca xuống dưới thì thấy bức ảnh đập vào mắt. Chồng cô đang cầm chai rượu nhảy nhót, bên cạnh là một cô gái tóc vàng uốn xoăn, ôm lấy cánh tay của Sơn kề vai sát má. Nhìn bàng hoàng, 1900 là ba bậc nhất ở Hà Nội. Chồng cô lấy tiền đâu ra để đi đến những chỗ này ăn chơi? Chai rượu anh ấy cầm cũng phải đến vài triệu, là còn cô gái kia nữa. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng của cô, nhưng rồi cô lại cố gắng đè nó xuống. Sơn là người hiền lành, có thể là anh ấy đi cùng bạn bè tiệc tùng thôi. Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi đi đến khách sạn. Con Hàng thấy nhìn thì miệng đang cười toe toét nói điện thoại, vội vàng tắt máy. Sao rồi? Hỏi chồng chưa? Chưa. Sao thế? Sao mà cậu giỏi chịu đựng như vậy chứ? Anh ấy đi lấy hàng bên Trung Quốc không về. Ôi thôi chết, thế khéo lại đi với cái con tiểu tam đấy đấy. Thôi, cậu đừng nói linh tinh. Chỉ mới có một bức ảnh thôi, không thể nào chứng minh được điều gì đâu. Ôi trời ạ, à, Nhiên ơi là Nhiên, thế định để nước đến chân mới nhảy à? Lo liệu đi chứ, thế có khi nào nó cắm cho quả sừng đến nơi rồi đấy. Thế đừng có nói là yêu chồng quá, bỏ qua hết lỗi lầm nhé. Mình là mình thấy ông Sơn bây giờ không giống như thằng Sơn hiền lành thời cấp 3 đâu. Cảm ơn cậu, mình biết mà. Chắc là không đến nỗi như vậy đâu. Cậu học chung cũng biết tính Sơn thế nào mà. Thì mình cũng mong là như vậy lắm. Nhưng mà lòng người còn lật nhanh hơn cả bánh trăng nướng ấy. Cậu phải làm căng vào, rào trước càng hay, nghe chưa? Biết rồi, cậu đi học đi, sắp muộn giờ rồi đấy. Hằng nghe đến muộn giờ thì vội vàng chạy thục mạng ra khỏi cửa. Nhìn nhìn theo bạn, nghĩ trong lòng giá mà mình cũng có cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy. Cô cầm cây bút vẽ, thế nhưng những nét vẽ cứ đứt đoạn dở chừng, không thể nào hoàn thành được. Trong đầu thì cứ lởn vởn ảnh chụp của chồng trong quán bar. Tú đi vào khách sạn, đến gần quầy lễ tân mà cô gái kia vẫn cứ lơ đễnh, không nhận ra có người vào. Đôi mắt buồn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh môi hơi nhợt nhạt như người mới ốm, khiến cho trái tim của anh nhói lên một cái rồi đập mạnh. Anh nhẹ giọng rồi gọi, thế nhưng ánh mắt của cô không hề chớp động. Hoàng Diệp Nhiên. Hoàng Diệp Nhiên, thế muốn tôi gọi ông cố nội của cô ra? Lúc này thì Nhiên mới giật mình, vội vàng lấy chìa khóa đưa cho anh. Xin lỗi quý khách. Nhìn lướt qua gương mặt thẫn thờ của cô một chút rồi đi thẳng vào trong phòng. Không hiểu vì sao nhìn vẻ mặt nhàn nhạt lãnh đạm của cô gái kia, anh lại cảm thấy vô cùng bực bội. Tại sao lại có người lạnh lùng khó cười như vậy chứ? Trong đầu của anh cứ lờn vờn nụ cười của cô ấy, rạng rỡ và vô cùng xinh đẹp. Tú dùng mình một cái. Mình sao thế nhỉ? Sao tự nhiên lại nghĩ đến? Cô ấy đã có chồng rồi cơ mà. Buổi tối trở về nhà, Nhìn nhìn thấy trong nhà có một cô gái lạ, trang điểm kỹ càng, ăn mặc sành điệu. Chân mày của cô nhíu lại, nhận ra đây là cô gái trong ảnh chụp với chồng của mình ở quán bar. Nhưng mà Nhiên vẫn giữ phép lịch sự, làm ra vẻ tự nhiên. Mẹ à, con đã về. Chào cô nhé. Mà anh Sơn sao lại nằm ở đây vậy mẹ? Nhiên nhìn sang cô gái gật đầu nhẹ. Nó đi sinh Nhật Bản uống say quá, con Thúy đưa về đấy. Thúy nhìn lại Nhiên, hất cằm lên khinh khỉnh. Cô cũng không nói gì cả, lấy quần áo để tắm. Lúc vào thì cô gái kia đã đi về. Mẹ ơi, thế người lúc nãy là ai vậy ạ? À, bạn thân của thằng Sơn hồi cấp 2 đấy. Con bé đã giỏi lắm nhé. Bây giờ đang mở một cái thẩm mỹ viện rất lớn ở bên Bùi Thị Xuân. Một tay nó làm quản lý. Nghe đâu còn có 2 cái ở Nam Định và Bắc Ninh nữa đấy. Vâng ạ. Mà con chưa bao giờ gặp chị ấy cả. Mà cũng không thấy chồng con kể qua bao giờ. Thì nó đi làm tối ngày, thời gian đâu mà kể lể, ngủ còn không đủ sức. Nói xong thì bà Thu cũng lên giường kéo rèm đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau như thường lệ, Nhiên dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà và đưa cơm đi làm. Chồng cô thì ngủ qua một đêm đã tỉnh rượu. Nhiên nhìn vào nhà không thấy bóng dáng mẹ chồng, hình như bà đi bộ ngoài hồ. Cô mới lựa lời rồi hỏi: "Thế hôm qua anh đi đâu mà uống say như vậy?" "Anh đi ăn cưới." "Vậy người hôm qua đưa anh về, chị Thúy là bạn anh à?" "Ừ, bạn cũ, cùng lớp cấp 2, sau rồi chuyển trường khác." "Anh này, em có thể nói chuyện này với anh không?" "Thế để tối không được à?" "Buổi tối anh toàn về muộn thôi, mẹ thì lại có ở nhà nữa không tiện." "Ừ, hôm trước em tình cờ thấy ảnh của anh trên 1900 cùng với chị Thúy." "Ừ thì uống vài chén thôi, anh đi sinh nhật bạn cấp 3 ấy mà. Thế chúng nó lôi vào đó thì chả nhẽ mình không đi, chúng nó bảo là mình hèn sao?" "Em không cấm anh giao lưu bạn bè, nhưng mà anh đã có gia đình. Em không muốn hàng xóm, bạn bè nhìn thấy được những hình ảnh đó thì nghĩ lệch lạc đi. Không hay cho cả anh lẫn em và cả gia đình của mình nữa. Em muốn anh có chừng mực với người khác giới." "Thế anh có làm cái gì đâu mà quá chừng mực. Quán ba cả một đống người chen nhau vớ mật, làm gì đâu mà mờ ám. Đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế, bạn bè với nhau cả thôi." "Em không nói mỗi chuyện trong quán ba. Hôm sau anh có đi uống rượu ở đâu say quá không tự về được thì anh cứ gọi cho em đi, em sẽ đến đưa anh về. Em không đồng tình một người phụ nữ chưa chồng đưa một người đàn ông đã có vợ về nhà như vậy. Kể cả hai người trong sáng đi chăng nữa thì người ngoài nhìn vào sẽ không hay. Anh mà còn vào ba với gái nữa, em sẽ không để yên." "Thôi được rồi, nói nhiều quá đi. Thế hôm sau mà say rượu anh ngủ luôn ở nhà bạn, không về nữa được chưa? Vừa ý em chưa?" Sơn gắt lên, nhìn không nói gì nữa. Chồng cô đã nổi nóng thì tốt nhất cô sẽ nhìn xuống, đợi đến khi anh bình tĩnh sẽ nói chuyện sau. Cô lấy cơm đầy đến trước mặt của anh. "Anh ăn đi, hôm qua uống nhiều chắc là đói lắm. Anh xem, đồ ăn vừa miệng chưa?" Sơn nhìn vợ một cái, bực bội dịu xuống khi nhìn thấy cơm canh ngon lành, nhưng mà vẫn không chịu xuống nước với vợ. Tiếng thìa đũa va vào bát lạch cạch lạnh lẽo. Ăn xong chẳng nói chẳng rằng một câu với vợ, Sơn đi thẳng ra khỏi nhà. Nhiên nhìn theo bực bội trong lòng, không biết là sẽ chịu đựng được cảnh này cho đến khi nào đây. Hằng đứng ở quầy cười toe toét nhìn vị khách đi vào. "Anh Tú tiền tỷ, dạo này hảo lánh thế nhỉ?" "Trời ạ, à, cái gì mà dùng cái từ hảo lánh dữ vậy?" "Ờ thế thì cô quạnh, không thấy một bóng hồng nào bên cạnh. Thế những cánh bướm dập dìu đi đâu hết cả rồi đấy?" "Bướm à? Bướm đậu cành me hết cả rồi. Anh ngọt quá nên bị ngán. Bây giờ đang ăn chay đấy." "Vâng, em biết trình độ ăn chay của anh mà." "Thế không tin tôi thật à?" Anh cười khổ. "Mà sao cái số đào hoa của mình có tiếng dữ dội như vậy?" Hằng liên tục nhìn đồng hồ. "Cái nhìn nó làm cái gì mà lâu như vậy nhỉ? Trễ giờ học của người ta rồi." Tú nhìn quanh một lúc do dự một chút rồi hỏi: "Nhiên lấy chồng rồi à em?" "Dạ vâng, nó lấy được 2 năm rồi. Khổ như trâu ấy." "Như trâu á? Tôi thấy con trâu đâu có khổ đâu. Được chăm bám, uống nước, ăn uống đầy đủ. Cả ngày có mỗi việc gặm cỏ chứ có làm gì đâu." Hằng cười ngặt nghéo. "Ờ đúng thật nhỉ, em nhầm. Mà cái nhìn nhà em còn khổ hơn trâu. Cong lưng làm lộm nuôi một bà mẹ chồng và một thằng chồng ăn chơi nợ nần. Mà rồi á, cái thằng chồng mất dạy đấy, suốt ngày lên ba nhảy đầm. Ôi sao mà em ghét cái loại đó đến thế không biết nữa. Mẹ chồng thì khó tính, suốt ngày đòi tiền con dâu để đi du lịch. Em mà là con Nhiên á, em bỏ mẹ nó đi. Ở nhà làm cục kim cương, cuối cùng lấy chồng bị coi như cục phân chó ấy." Nghe Hằng tức giận, sổ một trang, Tú bật cười. Cô gái đó vậy mà khổ như vậy sao? Phải chăng bởi vì cuộc sống quá buồn bã và cơ cực, cho nên cô ấy bày ra bộ mặt lãnh đạm, không quan tâm đến sự đời. Chắc là cô ấy phải khổ cực lắm thì mới khó cười như vậy. "Mình đến rồi đây." "À, chào quý khách ạ." Nhìn vừa đến, đặt túi xuống bàn, quay sang nói với Hằng: "Mình xin lỗi nhé, bị lỡ tuyến xe buýt, đi học đi cả muộn đấy." "Ok, mình đi đây." Hằng xách túi lao ra khỏi quầy như một cơn gió, còn nói với ra sau lưng một câu: "Chào anh Tú nhá, Người yêu em đợi ngoài kia. Ok, chào em gái. Đã bao giờ bỏ người yêu thì nhắn cho anh một câu, anh bổ sung vào bộ sưu tập cho phong phú nha. Nhất trí, nhất trí. Hằng cười ha hả rồi đáp lại. Tú nhìn cô gái đang chăm chú nhìn màn hình ở quầy lễ tân. Anh đứng từ nãy đến giờ đã 5 phút, vậy mà cô không nói một tiếng nào với anh cả. Nghe đến lời Hằng nói mà bực bội trong lòng. Cô gái này quả thực sức chịu đựng cũng quá lớn. Một cảm giác khó chịu cứ dâng lên. Này Nhiên. Nhiên đắm chìm trong bản vẽ, không hề để ý đến anh nói gì cả. Hoàng Diệp Nhiên. Anh gằn giọng. Quý khách cần gì không ạ? Tôi cần cô cười. Được chứ? Nhiên mỉm cười. Tú nhìn xong lại càng điên tiết. Cô ấy bị làm sao thế nhỉ? Hở một tí răng cũng không được. Trong đầu có ý nghĩ hỏi thăm về cuộc sống riêng của cô ấy một chút, nhưng mà lời ra đến miệng không hiểu sao lại biến thành một câu khác. Tôi nóng, tôi bực, tôi khát, được chưa? Nhiên nhíu mày. Trời mùa thu mà sao lại nóng nhỉ? Nhìn anh ta mặt đỏ bừng như thế thì chắc là nóng thật. Vậy tôi lấy nước mát cho quý khách nhé. Không cần. Phòng quý khách có điều hòa mà. Còn có cả nước mát trong tủ lạnh. Nếu như hết thì để tôi bảo phục vụ phòng chuyển lên. Không có điều khiển điều hòa. Sao lại không có nhỉ? Mất rồi. À vâng ạ. Thế xin đợi một lát. Tôi sẽ gọi kỹ thuật ngay bây giờ. Nhiên cầm điện thoại bàn lên. Đôi mắt nhích lên một cái. Nhìn về khách trước mặt rồi hỏi. Anh nóng à? Thế để tôi tăng độ trước cho anh nhé. Rồi kỹ thuật sẽ mang điều khiển lên sau. Tú không nghĩ được gì, như bị thôi miên vào gương mặt trắng nón của cô, vô thức gật đầu. Thế để tôi hạ 4 độ nhé. Lại một cái gật đầu. Đến khi nghe Nhiên nói chuyện điện thoại thì Tú mới tá hỏa. Tại sao mình cứ gật đầu lia lịa như thế nhỉ? Alo, anh Hoàng kỹ thuật à? Em Nhiên lễ tân đây. Anh hạ giúp em điều hòa phòng 55 xuống 4 độ nhé. Khách vào là nóng. Trời đang mùa thu mà hạ 4 độ thì chết anh à? Cô gái này, mình mắc bùa của cô ta sao? Chả nhẽ bây giờ lại nói mình đùa. Thật không có cái giải nào bằng cái giải nào cả. Nhiên nói chuyện điện thoại xong, liếc người đàn ông trước quầy một cái, rồi cắm cúi làm việc. Cô chẳng lạ gì mấy cái trò chồng ghẹo gái này của mấy tên đàn ông phong lưu. Nhưng mà anh ta chọc vào cô thì anh ta sai rồi đấy. Để xem, sau này còn dám chọc ghẹo cô nữa không? Tú ôm cục tức đứng chờ cô gái kia mở miệng mà không được, đành phải đi về phòng. Vừa mở cửa phòng, một cơn gió lạnh toát đập thẳng vào người khiến cho anh ta suýt bật ra ngoài. Ôi trời ạ! Thế cái đứa điên nào bật điều hòa phòng ông thế này chứ? Trời đã vào thu, gió heo mày rất lạnh. Anh vội vàng nhảy lên giường, quấn mấy lớp chăn vào người. Thu lù khắp phòng tìm điều khiển mà không thấy. Mới nhớ ra là mình đã lỡ tay đặt cái điều khiển ngoài quầy lễ tân. Muốn khóc thành tiếng. Hận cô gái dưới kia dám chơi mình một vố. Anh vội vàng vứt chăn xuống sàn. Hộp tốc mở cửa đi xuống dưới. Hoàng Diệp Nhiên. Cô chơi tôi à? Chơi gì cơ à? Quý khách nói gì tôi không hiểu. Lại còn cái. Tôi có muốn tôi chết rét à? Nhưng mà tôi không làm gì quá phận cả. Quý khách bảo nóng. Tôi đã hỏi. Hạ 4 độ. Quý khách cũng đồng ý. Tôi gọi đến trước mặt quý khách, không thấy phản hồi lại. Thế thì tôi làm thôi. Cô. Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là một lễ tân nhỏ. Nếu như cuộc sống của anh quá buồn tẻ, xin anh tìm chỗ khác để vui đùa. Tôi chỉ muốn làm tốt việc của tôi thôi. Anh thích chơi gái thì đi ra Trần Duy Hưng. Đây là chỗ làm việc của tôi. Đưa điều khiển điều hòa cho tôi nhanh lên. Tố ngàn giọng, gằn giọng xuống. Phục vụ phòng đã mang lên trong phòng quý khách rồi. Anh về kiểm tra lại đi. Tú nghe xong thì ngậm đắng nuốt cay bực bội trở về phòng. Hoàng Diệp Nhiên, cô được lắm. Tôi sẽ trả đũa cho bằng được. Chưa bao giờ anh bị một người phụ nữ nào bơ đẹp mình như cô ấy. Chứ đừng có nói là bóp mé anh ngay thẳng mặt như thế. Trong lúc đó, một đôi nam nữ kéo nhau vào khách sạn. Cửa phòng vừa đóng lại thì Sơn đã như con hổ đói. Xé nát chiếc váy hở trên hở dưới của Thúy đang mặc. Rồi lao vào, cắn xé cơ thể ba vòng tròn mẩy của cô ta. Cô ta thỏa mãn ghi chặt đầu của người tình vào cơ thể. Chẳng mấy chốc, một đôi nam nữ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Tiếng thở hồng hộc vang lên khiến cho người ta phải đỏ mặt. Khuôn miệng của cô ả không thể nào chịu đựng được người đàn ông đó, la hét inh ỏi. Sau một trận cuồng phong kịch liệt, nằm dạp trong lòng của người đàn ông mà rên lên những tiếng ư ử đáng hổ thẹn. Anh đúng thật là người đàn ông sung nhất quả đất đấy. Thằng này mà chê nữa thì thằng nào có thể thỏa mãn cái dâm đãng của em đây? Gớm. Ở nhà thì quấn vợ, ở trước mặt người ta cứ như thể là yêu lắm ấy. Thế em với con vợ của anh đứa nào ngon hơn? Em đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế. Lâu lắm rồi anh và cô ấy không quan hệ. Sao mà không quan hệ thế? Cô ấy nghe ngọt ngào thế nhở? Nói rồi bàn tay như rắn lại đùa nghịch phía dưới, cơ thể cọ cọ vào người Sơn. Anh nói đi chứ. Hay là em không đẹp bằng nó? Sơn bị Thúy trêu đùa đến nóng rực cả người, giọng nói có chút dồn dập. Còn vợ anh là chán lắm. Người như cái xác ve thế ai mà thèm đâu. Nhìn đã thấy chán rồi. Thật không đấy? Sơn không nói gì cả, vật ngửa Thúy ra, rồi lại một trận cuồng phong trong căn phòng khách sạn. Ánh mắt của Thúy dâng lên nụ cười xảo quyệt. Còn nhìn xấu xí, mày sẽ phải thua tao thôi. Người đàn ông này là của tao. Ăn nằm chán chê với nhau cho đến tờ mờ tối. Đôi mèo mả gà đồng cắp nhau ra khỏi khách sạn. Thúy đưa người tình về đến ngõ, còn cố tình mèo mả với nhau một lúc nữa ở trong xe, rồi mới thả Sơn về. Trong cơ thể lửa tình vẫn còn hừng hực. Về nhà nhìn thấy bóng dáng kín cổng cao tường giản dị của vợ, lại chán ngán, ngắp ngắn ngắp dài. Anh về rồi à? Thì hôm nay có bán được hàng không anh? Cũng tạm. Ngày hôm nay ship được mấy cái điện thoại. Thật à anh? Thì hôm nay em làm món nộm ngó sen anh thích đấy. Anh đợi một lát, cơm sắp xong rồi. Nhìn cười tươi khi nghe chồng nói hôm nay bán được hàng. Cứ từ từ thôi, anh cũng không đói lắm. Nghe Sơn nói như vậy cô hơi tiêu nghỉu một chút, đang đợi anh sẽ khen ngợi mình. Nhưng mà rồi nghĩ đến chồng là người hiền lành, không bao giờ biết khen vợ, thì tâm trạng lại trở về bình thường. Bê mâm cơm lên bàn chưa kịp ăn, thì bà Thu đã nhìn quét một lượt mâm cơm rồi đanh giọng lại nói. Thế nấu canh cái kiểu gì mà hành mùi nhũn hết cả ra thế kia? Thế chị không biết quy tắc nấu nướng à? Tắt bếp xong mới cho hành mùi vào. Thì con đã nấu như lời mẹ dặn. Nhưng mà con trai mẹ về muộn, con hâm lại cho nóng cho nên... Mẹ ăn đi. Chiến hay sống gì chả tống vào dạ dày chứ. Tôi không thể nào ăn được cái kiểu canh nhún nhụt nhụt thế này. Anh chỉ cứ húp cho hết đi. Vậy thì mẹ nhịn canh hôm nay đi. Cứ để đấy con ăn hết cho. Con lại thích ăn như thế này. Nhìn buông một câu rồi đẩy bát canh sườn về phía của mình. Ăn cơm như bình thường. Bà Thu thấy con dâu dạo này càng ngày càng tỏ thái độ vô cùng bực bội, nhưng mà không biết làm gì cả. Bà chỉ ăn một bát nhỏ rồi hậm hực đi ra ngoài. Thật ra thì lúc mới lấy về, cô có bị buồn bực bởi những lời của mẹ chồng, cảm thấy mẹ chồng quá khắt khe, rồi vùng trộm khóc, rồi cố gắng sửa chữa theo lời của bà. Nhưng mà bây giờ cô đã chán lắm rồi. Những chuyện gì không quá quan trọng, cô đều bỏ ngoài tai. Nhưng mà chính vì điều này mà bà luôn đi nói với hàng xóm, khinh khỉnh cô không có mồm, cô không hiểu tiếng người. Nhìn bề mâm bát ra ngoài hiên rửa thì gặp cô Giang đang phơi quần áo. Nhìn cười tươi chào cô, rồi lại đi xuống tầng dưới xách nước lên. Cô Giang bỏ dở đống đồ, nhìn vào trong nhà không thấy ai thì mới thì thầm bên tai Nhìn. Cô có chuyện này muốn nói với cháu. Dạ sao ạ? Cháu nghe đi cô. Đừng có nói với ai là cô nói với mày đấy. Cô là người kín đáo, không thích buôn chuyện với ai bao giờ. Cô quý mày, cô mới nói thôi. Dạ vâng ạ, cháu sẽ giữ bí mật. Ngày hôm qua, lúc mà cháu đi làm rồi ấy, con Thúy nó đến đây. Nhìn chột dạ. Thúy, bạn của chồng cô sao? Vâng ạ, chị ấy là bạn cấp 2 của chồng cháu, thi thoảng cũng lại nhà chơi. Ôi giời à, bạn bè gì cái ngữ đó. Cái con đấy cô còn lạ gì nữa. Lúc trước khi thằng Sơn đang đi học, nó qua nhà này suốt. Lúc trước tóc xanh tóc đỏ, nghe đâu đi học rồi tụm năm tụm bảy đánh nhau bị đuổi học đấy. Vâng ạ, chuyện quá khứ của chị ấy cháu cũng không quan tâm lắm. Nó mở cái spa bên phố Bùi Thị Xuân to lắm nhá. Suốt ngày các ông đi lại dập dềnh. Cô đi qua cô thấy sút. Mà cháu hiền thật đấy. Chứ phải cô, cô đã không cho chồng chơi với cái ngữ ấy rồi. Cô à, cháu cũng không thể nào cấm các mối quan hệ của chồng được. Phải tiêu diệt từ trong trứng nước. Cô nói nhỏ cháu nghe nhé. Hôm qua, cô thấy nó về cùng với chồng cháu. Thế rồi, nó đưa cho chồng cháu một cục tiền đấy. Sao à? Tiền à cô? Cô có nhìn nhầm không à? Hay là tối qua, cô nhìn nhầm sao? Nhìn lo lắng rồi hỏi. Nhầm là nhầm thế nào được? Con mụ già mẹ chồng của cháu mắt kém, chứ mắt cô còn hơn cả cú vỏ. Cô còn thấy thằng Sơn nó dở ra đếm, giờ hai đứa nó nói chuyện gì đó với nhau. Cô định đi lại nghe, thế nhưng mà chúng nó phát hiện ra. Thế là thằng Sơn đi vào nhà ngay. Cô Giang, thế qua chơi sao không vào nhà mà đứng ở đấy làm gì thế? Cô Giang giật nảy mình, vội vàng ôm thao đồ đi vào nhà. Mình không thể nào đốt nhà hàng xóm được, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Bà Thu quắc mắt nhìn nhìn. Thế rửa bát không lo rửa bát đi. Có biết cái con Giang cả phố này đều qua miệng nó không hả? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Cô ấy chỉ hỏi thăm công việc của con thôi. Có chuyện gì đâu mà mẹ phải lo lắng như vậy. Người ta nói có thật giật mình. Hay là mẹ giấu giếm con chuyện gì sao? Bà Thu nhìn nhìn dò xét một lúc rồi đi vào nhà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống cuối cùng khép lại tập truyện này, thì câu hỏi của Nhiên dành cho mẹ chồng của cô cũng chính là câu hỏi của anh Sa vào lúc này. Và Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Nhiên đã hỏi mẹ chồng rằng, người ta nói có tật giật mình, hay là mẹ giấu giếm chuyện gì sao? Vậy thì bọc tiền mà Thúy đưa cho Sơn, lý do là vì sao lại như vậy? Sa nghĩ rằng dường như cả ba người này đang có một kế hoạch gì đó đang che giấu. Vậy thì sự thật là gì? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Và nhân dịp một ngày đầu tiên của năm mới năm 2021 thì một lần nữa anh Sa xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình, một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.